Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 764, tử cục. Số lượng từ 2061, thời gian đổi mới, 29 tháng 11 năm 19 22 giờ 25. Diêu Chí Thu nhìn chăm chú Tần Phong, biểu lộ u ám, hắn tự xưng là ánh mắt sắc bén như kiếm, có thể nhìn thấu người trong thiên hạ. Thế nhưng là, Diêu Chí Thu ngạc nhiên phát hiện, tự mình nhìn không xuyên qua trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao tới quản ta Diêu gia sự? Diêu Chí Thu chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Chuôi kiếm này, tên là Vô Cầu. Là Diêu Chí Thu lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên gặp một tên chú kiếm đại sư. Hắn đau khổ cầu khẩn 3 năm, vị đại sư này mới vì hắn chú tạo Vô Cầu kiếm, chính là địa giai tam phẩm kiếm, ở toàn bộ Hạo quốc có thể xếp hạng thứ 10. Chính là nương tựa theo chuôi này Vô Cầu kiếm, Diêu Chí Thu mới đưa thân kiếm tôn trở thành nhất phương cự phách. Tần Phong lại như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, mắt lạnh nhìn qua Diêu Chí Thu, nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ta lượng kiếm. Bởi vì đối ta lượng kiếm người đều đã chết. Tần Phong vẫn là một bộ bình thường bộ dáng, nhưng là đối mặt Diêu Chí Thu kiếm tôn cảnh giới kiếm ý uy áp, không chút nào đều không e ngại, mặc cho ai cũng nhìn ra. Tần Phong là một vị thâm tàng bất lộ kiếm đạo cao thủ. Nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm, không khí phảng phất ngưng kết, mọi người chung quanh đều bị cỗ kiếm ý này chấn nhiếp. Hai đầu gối như nhũn ra, nhao nhao lui lại, Diêu Mộng Hàm lại cắn chặt răng, ngăn ở giữa hai người, nói, thất thúc, vị này vạn kiếm kiếm tôn. Là ta ở rừng cổ trong ngẫu nhiên gặp tiền bối. Khi đó, ta theo hỗn độn đại yêu kịch chiến, rơi vào hạ phong, là hắn một kiếm chém giết đại yêu, đã cứu ta nhất mệnh. Ta mài hỏng miệng lưỡi, mới mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Vạn kiếm kiếm tôn, Hạo quốc kiếm tôn, nhưng không có ngươi cái này nhân vật. Ngươi là quốc gia nào kiếm tôn? Diêu Chí Thu nghe nói Tần Phong là kiếm tôn, nhất thời sắc mặt đại biến. Cùng là kiếm tôn, Diêu Chí Thu đã hơn 40 tuổi, Tần Phong thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Căn cứ Diêu Chí Thu biết, toàn bộ kiếm ngục thất quốc, chỉ có chút ít mấy cái đại thế lực, mới có tư nguyên bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy kiếm tôn. Diêu Chí Thu sợ không phải Tần Phong, mà chính là sau lưng của hắn khả năng tồn tại bằng đại thực lực. Ân, Diêu Chí Thu tư tác chốc lát, vội vàng thu kiếm, trên mặt chất đống cười, đối Tần Phong ôm quyền nhận lỗi. Tại hạ Diêu Chí Thu, đồng đạo gọi ta Vô Cầu kiếm tôn, không biết vạn kiếm kiếm tôn từ chỗ nào, kế thừa nơi nào. Vô Cầu kiếm tôn, người thật đúng là trà đạp cái tên này. Tần Phong nhàn nhạt liếc Diêu Chí Thu một cái, nói, ta không có gì kế thừa, kiếm đạo toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi, Vô Cầu kiếm tôn muốn hay không chỉ điểm một hai đâu. Diêu Chí Thu gặp Tần Phong tự tin như vậy, không muốn nói xuất sư nhận, càng là xác định, hắn rất có thể là cái nào đó đại tông con cháu. Đi ra du lịch tứ phương, lịch luyện tự thân. Tần Phong nội tình không rõ, Diêu Chí Thu không dám thất lễ, lúng túng cười nói, vạn kiếm kiếm tôn nói đùa, ngươi cứu Mộng Hàm, chính là Diêu gia ân nhân, mau mau, mời vào bên trong. Diêu Chí Thu bụng dạ cực sâu, da mặt cực dày, mấy hơi trước còn muốn chém giết Tần Phong, nghe nói hắn là kiếm tôn, liền thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Ân ngừng rất lợi hại, mang theo Tần Phong vào Diêu gia, vì hắn chuẩn bị phòng trên, hơn nữa an bài một trận tiệc rượu. Màn đêm buông xuống, tiệc rượu thịnh đại, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Diêu gia trưởng lão đều lên trước cho Tần Phong mời rượu. Tần Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là bưng lên tửu, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại không có một tia vẻ say. Tần Phong một người uống tam đại vạc tửu, vẫn không có say, tiếp tục uống thả cửa. Ở đây kiếm tu đều chấn động vô cùng, liền hô lượng lớn, Diêu Chí Thu sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Hắn bản ý là giải rượu quá chén Tần Phong, từ Tần Phong trong miệng moi ra hắn kế thừa. Nếu như là Tần Phong kế thừa phổ thông, Diêu Chí Thu liền thừa dịp hắn say rượu, đem hắn một kiếm giết, vĩnh trừ hậu hoạn, nơi nào nghĩ đến, cái này vạn kiếm kiếm tôn nhất định chính là một cái ngàn chén không say thùng rượu lớn. Uổng phí hết Diêu Chí Thu vất vả chuẩn bị rượu ngon, tiên nhân túy. Tần Phong uống mỹ tửu, nhìn thấy Diêu Chí Thu biểu tình vẻ thất vọng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tần Phong tửu lượng kỳ thực rất lợi hại phổ thông. Ở Thanh Long đảo lúc, Tần Phong thường xuyên cùng Chỉ Diên nhìn qua biển rộng mênh mông, nhìn xem hải thượng minh nguyệt, đem tư niệm xem như đồ nhắm. Uống Thanh Long đảo rượu ngon, Tần Phong không chỉ một lần uống say qua. Từ khi Tần Phong tu luyện Phật kiếm, đem nhục thể tu luyện thành kiếm về sau, hắn chỉ nếu không muốn say, thế gian rượu mạnh nhất, hắn cũng sẽ không uống say. Kiếm, hội say rượu sao? Sẽ không, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không. Diêu Chí Thu gặp rót không say Tần Phong, cũng vô pháp từ trong miệng hắn moi ra tin tức hữu dụng gì. Hào hứng hoàn toàn không có. Tiệc rượu rất sớm kết thúc, Tần Phong cũng về đến phòng nghỉ ngơi. Thời gian, song cửa sổ vang động, Tần Phong đẩy cửa ra. Diêu Mộng Hàm người khoác một thân hắc bào, giống như một con báo, từ khe cửa chuồn mất vào. Vạn kiếm tiền bối, đại sự không ổn. Diêu Mộng Hàm cởi hắc bào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Trên tiệc rượu, ta không có tìm được phụ thân, liền trước một bước trở lại chỗ ở. Ta thiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy nói cho ta biết, phụ thân đã bị thất thúc giam lỏng, thất thúc đoạt vị trí gia chủ, hắn còn muốn hại ta. Ta quá ngu, không có nhìn ra thất thúc âm mưu, còn ở giờ phút quan trọng này, mời xin tiền bối tới. Thất thúc nhất định lấy là tiền bối cùng ta là cùng một bọn, hội gây bất lợi cho ngươi. Tiền bối, ngươi thừa dịp bóng đêm mau chạy đi. Tần Phong chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt thanh lãnh, nhìn qua dưới ánh trăng Diêu Mộng Hàm, nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta biết, tiền bối, ngươi biết. Diêu Mộng Hàm biểu tình kinh sợ, những việc này, hắn còn là vừa vặn nghe chính mình thiếp thân nha hoàn nói. Vạn kiếm kiếm tôn làm sao sẽ biết rõ, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Phong nhìn Diêu Mộng Hàm, hỏi tham, ta, Diêu Mộng Hàm trần chờ một phen, kiên quyết nói, ta trước đưa tiền bối chạy ra nơi này, sau đó trở về tìm cách cứu phụ thân. Bất quá, thất thúc tâm tư thâm trầm, chắc chắn sẽ không để cho ta tùy tiện đắc thủ, đến lúc đó cùng lắm thì chết. Chết cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tần Phong nhìn qua Diêu Mộng Hàm, cười nhạt nói, chính ngươi hoàn toàn bị bao vây, lại còn ghi nhớ lấy ta, tâm địa quả thật không tệ. Thế nhưng là thế đạo này, người tốt sống không lâu, tai họa sinh hoạt vạn niên. Ngươi nghe phía bên ngoài tiếng bước chân sao? Người thất thúc đã dẫn người đem nơi này vây lại, ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Diêu Mộng Hàm giận dữ, vừa nghĩ tới chính mình liên lụy Tần Phong, trong lòng càng là băn khoăn, liền muốn ra cửa liều mạng. Tần Phong lại giữ chặt cổ tay của nàng, lắc đầu nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy cơ quan tiếng sao? Bên ngoài chuẩn bị cường nỗ, ngươi một khi ra ngoài, cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Diêu Mộng Hàm khẽ giật mình, ngốc ngây tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, nói, vậy làm sao bây giờ? chẳng lẽ chúng ta không đi ra? Tần Phong lần nữa lắc đầu, chỉ xong cửa sổ, nói, ngươi xem cửa sổ đã có dịch thể chảy ra, đó là dầu hỏa, bọn họ sớm ở căn phòng này dội dầu hỏa. Chúng ta nếu như là không đi ra, bọn họ biết phóng hỏa, đem chúng ta thiêu chết, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, tiến thối cũng là chết. Diêu Mộng hàm lòng như cho nguội, ra vào đến trong tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, Diêu Mộng Hàm mới rõ ràng, hắn từ bước vào Diêu gia một khắc này, liền đã xa vào đến chết trong cục, hơn nữa còn là huyết nhục của nàng chí thân, thân thủ vì nàng bày ra tử cục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.